Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Càn Khôn Vạn Thú Đồ. Lam Nguyên Vương vì Lộc Vụ cảm thấy có chút không đáng. Dù sao Lục Quang Bảo Thạch, chính là Lộc Vụ theo độc chướng quang trận chung cướp lại. Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương, còn có rất nhiều thượng quốc người, đều thật sự là quá hèn hạ. Lộc Vũ lại căn bản lơ đỉnh, chỉ là nhàn nhạt nói ra, bọn họ nếu như không có cướp được Lục Quang Bảo Thạch vậy còn tốt. Nếu như cướp được Lục Quang Bảo Thạch, mới là không may mắn. Cái này Lục Quang Bảo Thạch chính là độc đạo thành thạch. Công hiệu xác thực là vô cùng thần kỳ, nhưng hắn nhóm nếu như cảm thấy ai cũng có thể nắm giữ cái này Lục Quang Bảo Thạch, vậy quá vô tri, cướp được Lục Quang Bảo Thạch mới là không may mắn. Lam Nguyên Quốc mọi người trong lúc nhất thời không có làm minh bạch Lộc Vũ ý tứ. Lộc Vũ nói ra, chỉ có Thanh Thạch Vương mới có thể miễn cưỡng nắm giữ một cái Lục Quang Bảo Thạch. Ta nói lời này, các ngươi hiểu chưa, Sư Tôn? Ý của ngài là, Lục Quang Bảo Thạch chỉ có tu luyện độc đạo người mới có thể nắm giữ. Ngược lại vẫn là Ngọc Tú công chúa phản ứng nhanh nhất. Xem ra ta thu ký danh đệ tử tổng về đầu là không sai. Lộc Vũ khó được khen ngợi Ngọc Tú công chúa một câu. Đa tạ Sư Tôn khích lệ. Ngọc Tú công chúa có chút thụ sủng nhược kinh, bên tai là nổ ầm vang, tiếng giết chấn động ngày. Lam Nguyên Vương nhìn trước mắt cái này một mảnh đại chiến, cảm thấy tâm huyết lật đãng. Hắn ngơ ngác nói ra, nhân tính tham dục là đáng sợ như vậy. Cái này một trận đại chiến xuống, thật không biết lại có bao nhiêu người muốn chết ở nơi này chàng hỗn loạn bên trong. Lục Vũ nói ra, trận đại chiến này duy trì liên tục không bao lâu, làm Côn Thiên Vương bọn họ phát hiện Lục Quang Bảo Thạch là một củ khoai nóng bỏng tay chi về sau, bọn họ tự nhiên mà vậy liền mất đi đại chiến hứng thú. Chẳng qua có một bộ phận người vô tội hội không minh bạch chết tại đây một trận đại chiến chung. Nhưng thật ra sự thực hắn đối với cái này một trận đại chiến không có hứng thú, chỉ là đưa ánh mắt về phía cái kia phía chân trời xa xôi, chậm rãi nói ra, không cần quan tâm trận đại chiến này. Nhất sau Lục Quang Bảo Thạch vẫn như cũ là muốn thuộc về Thanh Thạch Cương Quốc không thể nghi ngờ. Các ngươi cũng không cần cuốn vào trong đó. Hiện tại, các ngươi theo ta, đi tìm kiếm một cái Vẫn Thiên Hoang Nguyên, cái kia bí mật lớn nhất đi, bí mật lớn nhất. Lam Nguyên Quốc mọi người cả người chấn động. Bọn họ biết, lần này bọn họ sắp có may mắn theo Lộc Vũ cùng nhau nhân chứng cái kia vô thượng thời khắc huy hoàng. Xin hỏi công tử, Vẫn Thiên Hoang Nguyên bí mật lớn nhất ở đâu? Lam Nguyên Vương thanh âm có chút run rẩy hỏi. Đặt mình vào tại loại này khoáng đạt chàng diện chung, hắn càng có thể cảm nhận được một loại tang thương lâu đời khí tức. Cái kia bí mật lớn nhất đang ở đỉnh đầu chúng ta thiên thượng. Lục Vũ nói rằng từng chữ. A, thiên thượng, chúng ta tại sao không thấy được? Lam Nguyên Quốc mọi người nhìn chung quanh đều không phát hiện thiên thượng có bất kỳ dị dạng. Bọn họ không biết Lục Vũ chỉ bí mật lớn nhất lại đến tột cùng là cái gì. Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra, muốn nhìn thấy cái này bí mật lớn nhất, nhất định phải đồng thời khai mở bốn đại quang trận. Đang nói ra lời này thời điểm, Lộc Vũ mặt trên lên hiển hiện ra một loại nghiêm túc. Đồng thời khai mở bốn đại quang trận, chuyện này, điều này sao có thể? Mọi người bị Lộc Vũ cái này to lớn tư tưởng khiếp sợ. Bốn đại quang trận đồng thời khai mở, đó là cái gì khái niệm a? Lộc Vũ chậm rãi nói ra, thế nhân đều lấy vì Vận Thiên Hoang Nguyên Trung sở dĩ thiết lập hạ băng hỏa lôi độc bốn đại quang trận, chính là vì hủy diệt ma tộc đại quân. Lại nào biết đâu rằng bốn đại quang trận ý nghĩa tuyệt không gần tại đây. Bốn đại quang trận ở mảnh này hoang nguyên trên lên hàng tồn vạn năm, tích xúc vô tận năng lượng, chính là vì đợi có ngày có thể khai mở cái này bí mật lớn nhất. Ngọc Tú công chúa vẻ mặt biến đổi, nàng nói ra: sư tôn, ý của ngài là nói bốn đại quang trận thiết lập ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung là vì tích xúc năng lượng, vì một ngày có thể mở ra cái này bí mật lớn nhất làm chuẩn bị. Lộc Vũ nói ra: năm đó bốn đại quang trận còn không đủ để khai mở cái này bí mật lớn nhất, thế nhưng bốn đại quang trận bản thân là hội xúc lực, theo thời gian trôi qua chúng nó tích góp năng lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Những thứ này tích góp năng lượng không chỉ có riêng là ở quang trận trung ngưng kết ra các loại tinh thể cùng vật chất, chủ yếu nhất vẫn là quang trận bản thân tầng diện đề thăng. Năm đó thiết lập hạ bốn đại quang trận thời điểm cũng biết, luôn luôn nhất ngày tích xúc được rồi đầy đủ năng lượng bốn đại quang trận đem cuối cùng mở ra cái này bí mật lớn nhất. Bây giờ vạn năm trôi qua, thật có thể mở ra này, đương nhiên vạn năm vậy là đủ rồi. Cái này thời khắc Lộc Vũ nhãn thần bỗng nhiên biến được thâm thúy không gì sánh được. Hắn chậm rãi nói ra: ở không trung trung tuyên cổ mà tồn tại chính là một tấm càn khôn vạn thú đồ. Người hậu thế nào biết đâu rằng đúng là có cái này một tấm càn khôn vạn thú đồ tồn tại, mới có Vận Thiên Hoang Nguyên mảnh này chiến trường chính, mới có băng hỏa lôi độc bốn đại quang trận thiết lập, mới có bốn đại chủ mạch địa, mới có cái này vạn năm qua vô số phân tranh càn khôn vạn thú đồ. Mọi người nghe vậy đều là cả người kịch chấn, vẻn vẹn là nghe được cái tên này đều có thể cảm nhận được cái này nhất chương bảo đồ phần lượng. Càn khôn vạn thú đồ chính là thiên cổ thời đại nhất kiện bảo bối, nghiêm chỉnh mà nói nó nên tính là nhất kiện pháp bảo. Lục Vũ chậm rãi nói ra càn khôn vạn thú đồ lai lịch. Ở vạn năm phía trước, hắn chỉ thấy được càn khôn vạn thú đồ cường đại, nhưng không biết càn khôn vạn thú đồ lai lịch. Đến nơi này một đời, hắn mới ý thức tới càn khôn vạn thú đồ tất nhiên là tới tự thiên cổ thời đại. Cái kia thần bí huy hoàng thiên cổ thời đại, Ngọc Tú công chúa nói ra, qua nhiều năm như vậy, Vận Thiên Hoang Nguyên một mạch bao phủ ở một tầng thần bí trong kết giới, chỉ có mỗi trăm năm mới hội ngắn ngủi khai mở một lần. Liền đều là bởi vì này càn khôn vạn thú đồ là càn khôn vạn thú đồ cường đại, không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Lục Vũ trong mắt lóe lên quang mang càng ngày càng sáng. Ở thượng cổ thời đại, càn khôn vạn thú đồ liền cất ở đây mảnh nhỏ cánh đồng hoang phía chân trời chung. Không biết tại sao lại lấy loại này hình thái tồn tại. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái này tất nhiên là cùng năm đó thiên cổ thời đại đại biến cục có quan hệ. Nhân loại rực rỡ tột cùng thiên cổ thời đại thần bí mất mạng, nhưng là từ thiên cổ thời đại lưu truyền xuống một ít gì đó lên, còn có thể tìm kiếm ra một ít dấu hiệu. Dựa vào những thứ này dấu hiệu, có khả năng đẩy diễn suốt năm đó thiên cổ thời đại cái kia đại biến cục đến tột cùng là cái gì, khiến cho cái kia đỉnh phong rực rỡ văn minh thiên cổ thời đại bỗng nhiên mất mạng, đồng thời hậu thế liền nửa điểm ghi chép cũng không có. Sư tôn, thiên cổ thời đại là sao cái thời đại? Ngọc Tú công chúa nghĩ lại tới Lộc Vũ nhắc tới cái từ này, nàng cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua cái gì thiên cổ thời đại. Đó là một cái so với thượng cổ thời đại càng xa xôi thời đại, Lục Vũ trả lời. Không phải đâu, thượng cổ thời đại mới là văn minh nhân loại lúc đầu. Điểm ấy là mọi người đều biết sự tình a, làm nguyên quốc mọi người bị Lộc Vũ cái này kinh thế hãi. Tục thuyết pháp dọa sợ. Lộc Vũ lời nói đơn giản là lật đổ bọn họ nhận thức. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cái này thế thượng, mảnh này thế giới, vốn là có rất nhiều thần kỳ bí ẩn chưa có lời đáp. Các ngươi trước đây chưa từng nghe qua, thiên cổ thời đại không có quan hệ. Lần này theo càn khôn vạn thú đồ lên, đem chân chính nhân chứng đến càn khôn vạn thú đồ huy hoàng. Hết chương.